Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Tây Cam Quái Án Trăng. Nhìn đến Ngọc Tế, Ninh Cốc Tuyên cười thực ôn hòa. Ta tiếp nhiệm vụ lại đây, nghe nói phát sốt người đều đã tới Tây Giao, liền tới Tây Giao nhìn xem. Sau đó đụng phải này tọa âm mộ, Ninh Cốc Tuyên xoay người lại nhặt trên mặt đất linh kiếm. Quỷ hậu ngươi cũng là tiếp nhiệm vụ tới Tây Giao. Chúng ta đây cùng nhau giết này hai chỉ điều, phá cái này trận pháp. Vèo, màu ngân bạch sách hồn tác cuốn lên trên mặt đất linh kiếm mơ siêu, răng rắc linh kiếm bị màu. Ngân bạch sách hồn tác vòng vài vòng sau, vỡ vụn thành vài tiệt. Ninh Cốc Tuyên hơi hơi ngẩng đầu nhìn Ngọc Tế. Ánh mắt mang theo kinh ngạc khó hiểu cùng mê mang. Quỷ hậu, ngươi đây là, Miêu Ương tấm tắc nhìn xem này vô tội mờ mịt ánh mắt, nếu không phải trước tiên có khẩu cung. Hắn đều phải cho rằng Ninh Cốc Tuyên là thật sự quỷ xúc vô hại. Là yêu quốc yêu dân tới phá trận, Ngọc Tế biểu tình nhàn nhạt. Đế đô độ âm trận, tuyên địa đoạt vận mệnh án, Tây Nam dưỡng thi thôn trang, đem Đỗ Đông Yên bà luyện thành oán thi không thành sau luyện thành lệ quỷ. Hiện tại lại dùng mạng người chăn nuôi minh hỏa điều, nhiều người như vậy mệnh trong người, ngươi không cảm thấy mệt. Ninh Cốc Tuyên trầm mặc một lát, đứng thẳng thân thể, bất đắc dĩ, quỷ hậu, ngươi đang nói cái gì? Miêu Ương bĩu môi, độ âm trận, tuyên địa án mạng, giết người hoa hoa, đều có các ngươi huyền phái đệ tử lui tới. Ngươi những cái đó các sư đệ đã đem ngươi cung sạch sẽ, Ninh Cốc Tuyên giữa mày nhíu lại. Chân phải hướng bên cạnh giật giật, Miêu trưởng lão, ngươi đối ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta, bang, sách hồn tác trừ ở Ninh Cốc Tuyên muốn lui về phía sau trên đùi. Thẳng đánh linh hồn đau đớn làm Ninh Cốc Tuyên biểu tình có trong nháy mắt vặn vẹo, Ngọc Tế vẫy vẫy. Tay, đứng vững, đừng nhúc nhích, Ninh Cốc Tuyên theo bản năng mà nghiêm mơ siêu Ninh Cốc Tuyên. Ngoặc kép, quỷ vương, đây là tụ âm cốt trận là chín khúc âm dương diễn sinh trận, quỷ vương nói. Chí âm nữ tính xương cốt mài rũa thành đinh, dựa theo chín khúc đoạt âm dương đại trận bố trí, lại cứ thế âm huyết cấu kết, có thể tụ độ thiên địa âm tà, cùng độ âm trận, đoạt âm trận hiệu quả như nhau. Nhưng so này càng thêm âm ngoan, quỷ vương nhìn về phía trận pháp trung ương thạch đài. Trận pháp trung ương minh hỏa điểu chỉ là vật hy sinh. Chúng nó tồn tại, duy trì trận pháp, liên tục cho ngươi chủ nhân âm khí. Đã chết, trận cũng phá không xong, sẽ chỉ là chết vô đối chứng, Ngọc Tế, Ninh Cốc Tuyên, đừng lãng phí thời gian, Ngọc Tế thanh âm cùng ánh mắt đều lạnh nhạt. Ninh Cốc Tuyên đột nhiên liền cười, hảo, ta thừa nhận, độ âm trận ta có tham dự, tuyên địa án mạng thoạt nhìn là vị kia tiểu cảnh sát tưởng cấp muội muội đoạt vận sửa thọ. Nhưng trận pháp nếu thật sự thành công, trên thực tế cuối cùng được lợi người là ta, giết người hoa hoa sự kiện. Ta không phải chủ đạo giả, nhưng có ta nhúng tay, luyện hóa Đỗ Đông Yên bà chính là ta. Này tọa âm mộ đủ loại, cũng đều là ta ở duy trì. Đã 5 năm mơ siêu, Trương Cảnh Hoán im lặng thượng một khắc Ninh Cốc Tuyên văn nhã đạm nhiên. Một bộ vô tội bộ dáng đáng thương hề hề, nhưng giây tiếp theo liền nguyên hình tất lộ gì đó. Thay đổi quả thực không thể càng tùy tâm sở dục huyền học giới người. Quả nhiên đều là diễn tinh, Ninh Cốc Tuyên, không ngừng những cái đó. Ở các ngươi không biết thời điểm, có rất nhiều người đều bỏ mạng ở tay của ta, Ninh Cốc Tuyên đứng thẳng thân thể. Chỉ trên mặt đất cốt trận, nơi này huyết muốn bảo trì mới mẻ mới có thể bảo đảm trận pháp hữu hiệu. Mỗi cách hai ngày đều phải có một người hy sinh, Ninh Cốc Tuyên đột nhiên nghiêng đầu nhìn Ngọc Tế. Ngươi khẳng định là muốn hỏi, ta vì cái gì khoảnh khắc sao nhiều người, sau đó phía sau màn giả là ai, phải không? Ninh Cốc Tuyên thụ ý cười, đột nhiên có chút bi thương, ta phụ thân là huyền phái thượng một thế hệ đại đệ tử. Mẫu thân là dược các đại sư tỷ, Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép. Nói chuyện lộn xộn, này sợ không phải có bệnh, Ngọc Tế giật giật tay, Ninh Cốc Tuyên thấy Ngọc Tế động tác. Chớp chớp mắt hỏi, quỷ hậu, ngươi không chuẩn bị nghe xong ta chuyện xưa sao? Ngọc Tế trong tay sách hồn tác bá một tiếng quang đi ra ngoài. Không rảnh, Ninh Cốc Tuyên sáng sớm có chuẩn bị. Bay nhanh lui thân chuyển tới thạch đài một khắc sườn. Sách hồn tác dọc theo thạch đài bên cạnh lao qua đi, Ninh Cốc Tuyên. Quỷ hậu ngươi, vèo, thiêu đốt lửa cháy tên dài nháy mắt rời cung. Chớp mắt liền Ninh Cốc Tuyên trước mắt. Tình chuẩn thứ hướng Ninh Cốc Tuyên yết hầu tương tư một mũi tên hùng hổ. Kinh vân phá nguyệt, Ninh Cốc Tuyên mới vừa đứng vững. Căn bản không kịp ngăn cản. Chỉ có thể khó khăn lắm nghiêng đầu né tránh yếu hại, máu tươi. Theo Ninh Cốc Tuyên cầm đi xuống lưu, Ninh Cốc Tuyên sắc mặt âm trầm đi xuống. Quỷ hậu, ngươi đối ta như vậy vô tình. Thật là làm ta thực thương tâm mơ siêu, đúng. Một đạo màu tím lam tia chớp xé rách màn trời hiện thế. Giây lát liền xuất hiện ở Ninh Cốc Tuyên bên cạnh người. Từ Ninh Cốc Tuyên đầu vai cực nhanh xuyên qua, da chóc thịt bong. Huyết sắc văng khắp nơi. Ngô, Ninh Cốc Tuyên kêu rên. Liền trốn cơ hội đều không có, quỷ vương thanh âm lạnh nhạt. Người của ta, ngươi nói chuyện gì tình? Ngọc Tế trong lòng nhảy dựng. Tương tư cầm chiến cung, đây mới là hắn trong trí nhớ vương, đạm mạc. Cường đại, bao che cho con, Trương Cảnh Hoán yên lặng mà vỗ tay, không hổ là trong lịch sử nhất anh dũng hoàng. Đế, Ninh Cốc Tuyên vi lăng, lúc sau giơ tay che lại đầu vai máu chảy không ngừng miệng vết thương. Nhàn nhạt mà cười, ha ha, ta biết các ngươi rất muốn biết phía sau màn giả là ai. Muốn biết hắn bố này đó cục rốt cuộc là vì cái gì, nhưng các ngươi không nghe xong ta chuyện xưa. Các ngươi như thế nào có thể biết được này đó đâu? Ngọc Tế nhíu mày, nhìn đến nhà mình tiểu bạn lữ nhíu mày. Quỷ vương để sát vào Ngọc Tế, nhẹ giọng nói, hắn ở kéo dài thời gian, Ngọc Tế tay một đốn, quỷ vương. Mị yêu nói Tây lĩnh đại yêu đem nàng lỗ tới. Kia này tòa âm mộ nhất định có yêu tộc nhúng tay. Nhân yêu ôm đồ mơ siêu, Ngọc Tế chớp chớp mắt. Hảo, Ninh Cốc Tuyên không chú ý tới Ngọc Tế cùng quỷ vương động tác. Nói, ta mẫu thân bởi vì khó sinh mất, ta phụ thân thực thương tâm, ở làm nhiệm vụ thời gian tâm chịu khổ ngoài ý muốn. Ta là bị sư phó nuôi nấng lớn lên, ban đầu sư phó đãi ta thực hào, nhưng sau lại... Miêu ương chuyên nghiệp phá đám. Sau lại, mục thường sư phát hiện ngươi thiên phú dị lẫm thích hợp làm đại chuyện xấu. Liền mang theo ngươi trộm cắp, giết người phóng hỏa, trừ âm dưỡng quỷ. Ninh Cốc Tuyên cười khẽ. Sư phó hắn thân là huyền phái trưởng môn. Ngươi lại là giới chi chủ. Như thế nào sẽ làm như vậy thương thiên hại lý sự tình? Này đó đều là ta là mơ siêu, Miêu ương. Ngươi vì cái gì đâu? Ninh Cốc Tuyên chớp mắt, bởi vì Lạc Thần Phong công lực tiến bộ vượt bậc, liên tục rất nhiều năm chiếm cứ huyền phái đại đệ tử ghế. Ta lại vĩnh viễn đều là nhị sư huynh, ta cảm thấy ta thực xin lỗi sư phó dạy dỗ, Miêu ương tổng kết. Sau đó ngươi đầu nhập vào nào đó tổ chức, lại luyện hồn đoạt vận nghịch thiên sửa mệnh, chính là tưởng mau chóng tăng lên nội áp khí đến Lạc Thần Phong đương huyền phái thủ tịch đệ tử. Ninh Cốc Tuyên gật đầu, Miêu trưởng lão tổng kết hảo, Miêu ương, ha ha, vị nào có lớn như vậy bản lĩnh, có thể nghịch thiên sửa mệnh, còn có thể làm ngươi thực lực mạnh thêm. Ninh Cốc Tuyên lại lắc đầu, cái này còn không thể nói cho ngươi, quỷ vương nhìn nhìn nào đó góc, đem tay áo vung lên, không quan hệ, ngươi không nói, có điều nói, quỷ vương phất tay. Một đạo màu tím lam tia chớp lập tức bổ vào Ninh Cốc Tuyên phía sau vị trí. Một con mang theo mao móng vuốt bị sét đánh phát tiêu. Vèo thu trở về, ngay sau đó, một đạo màu trắng sương mù từ quỷ vương lòng bàn tay toát ra tới. Trực tiếp nhào hướng đài thượng Minh Hỏa Điểu, hay chỉ hơi thở thoi thóp Minh Hỏa Điểu cảm giác được. Một cổ lực lượng ùa vào tới, mỏi mệt thân thể nhẹ nhàng lên. Trầm trọng mí mắt cũng có thể mở, trong đó một con Minh Hỏa Điểu mở mắt ra sau sửng sốt một chút. Đột nhiên giãy giụa lên, bén nhọn điểu miệng khép khép mở mở, thanh âm khàn khàn, ngữ điệu biệt nữ, Minh Hỏa Điểu tiêm minh, là Mộc Phong, vì hắn ái tử Mộc Hàn thương. Mộc Phong hắn sấn ta cùng với thê tử đại chiến kiệt lực. Phong ấn ta cùng với ta thê tử, còn động cửu u phong ấn, trù âm bày trận, mộc hàn thương trời sinh có tật, mệnh bất quá 25, mộc phong đau lòng, liền ở mộc hàn thương sau khi chết bố chín khúc đoạt âm dương đại trận. Rút ra cửu u quỷ vương chi lực, lại phong ấn cầm tù ta cùng với ta thế tử, cùng mộc hàn thương hấp thu âm khí. Mộc phong dã tâm bừng bừng, hắn còn muốn cho mộc hàn thương thành tựu quỷ thân, làm mộc hàn thương bao trùm quỷ vương phía trên, nhảy ra tam giới ở ngoài. Cuồng loạn kêu xong, minh hỏa điều đại thở dốc, quỷ vương híp híp mắt, vòng đi vòng lại này nhiều vòng. Nguyên lai chân tướng là như vậy, Ngọc Tế nhìn về phía quỷ vương, truyền thuyết mộc hàn thương ngọc. Thụ lâm phong, kiếm ý lăng tiêu, tam giới chi loạn kiếm quang táp sấp. Cùng nhà hắn tổ tông Ngọc Thiên Âm cộng sánh vai, là khó gặp kỳ tài. Ngọc Tế khi còn nhỏ nghe nói Mộc Hàn Thương sự tích thời điểm, còn từng vì vị này kỳ tài tiếc hận quá, lại không nghĩ. Vị này kỳ tài dựa vào nhà hắn bạn lữ hồn lực, chính lấy một loại không người không quỷ tư thái tồn tại. Minh Hỏa Điểu một hơi kêu xong, Ninh Cốc Tuyên sửng sốt, Ninh Cốc Tuyên chợt xoay người, giơ tay liền phải sát Minh Hỏa Điểu, nhưng là Ngọc Tế sách hồn tác, chớp mắt ném lại đây, hung hăng trừ ở Ninh Cốc Tuyên trên eo. Ngọc Tế lực đạo rất lớn, Ninh Cốc Tuyên bước chân một cái lảo đảo, hướng bên cạnh lui một bước. Ngọc Tế giơ tay lên, sách hồn tác bang một tiếng lại trừ ở Ninh Cốc Tuyên bả vai. Ngọc Tế lúc này đây dùng thực lực, Ninh Cốc Tuyên trực tiếp bị trừ phi, hung hăng mà ngã ở trên mặt đất, kịch liệt đau làm Ninh Cốc Tuyên kêu lên một tiếng. Ninh Cốc Tuyên ngã trên mặt đất, từ túi càn khôn móc ra một phen linh kiếm, trực tiếp thiết nhập đá phiến, thành công ngăn cản chính mình lại một lần bị Ngọc Tế trừ phi, chịu đựng linh hồn rút ra đau. Ninh Cốc Tuyên giơ tay cho chính mình dán một chương cố hồn phù, sau đó ngay tại chỗ một lan, né tránh Ngọc Tế lại một lần trừ tới sách hồn tác. Quỷ hậu, quỷ vương phong ấn hơn 1000 năm trước bị động là bởi vì Mộc Phong chân nhân tư tâm, cùng sư phó của ta không quan hệ, càng cùng hiện tại sở hữu huyền phái đệ tử không quan hệ, đừng liên lụy. Vèo, Ninh Cốc Tuyên mới vừa né tránh Ngọc Tế sách hồn tác, một đạo thiêu đốt ngọn lửa mũi tên nhọn phá không mà đến. Ninh Cốc Tuyên đôi mắt nháy mắt trừng lớn, vội vàng trực tiếp trước phác, bổ nhào vào trên mặt đất, mũi tên nhọn xoa Ninh Cốc Tuyên ra đầu bay qua, tương tư một mũi tên kinh sợ Ninh Cốc Tuyên. Ngọc Tế mặt mày lạnh băng, 1000 năm tới, huyền phái linh trì ngày đêm rút ra ta bạn lữ quỷ lực tẩm bổ huyền phái trên dưới. Các ngươi dung hợp ta bạn lữ quỷ lực tăng lên tự thân thực lực, nhân quả đã định. Các ngươi ai vô tội? Ngọc Tế thủ đoạn vung, màu ngân bạch sách hồn tác bạch bạch trừ ở Ninh Cốc Tuyên trên người. Ninh Cốc Tuyên trên người cố hồn phù trong chớp mắt bị trừ thành dập nát. Ngọc Tế, này 1000 năm, các ngươi còn rút ra nhà ta bạn lữ quỷ lực dưỡng Mộc Hàn Thương, sao có thể cùng các ngươi không quan hệ? Đạo ngôn năm đó ngoài sáng đáp ứng đối xử tử tế chín đêm, ngầm lại bố trí che giấu trận pháp, lúc sau Mộc Phong càng tự mình cải biến phong ấn, trừ chín đem hồn lực trấn áp bạn lữ của ta, Mục Thường Sư lại tính toán dùng vĩnh thế hôn khế trọng thương ta bạn lữ, như thế đủ loại. Tiểu nhân hành vi, ti tiện đồ đệ, gì nói vô đội, ngoặc kép, hết chương.